Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1564, hạ dược. 1. Sư phụ, trong khoảng thời gian này ngươi giúp ta lưu ý một chút tần hoàng lăng chìa khóa. Chìa khóa hình dáng là ngôi sao 5 cánh, hiện ra là màu đen, tại cái này muốn là bên trên. Còn khắc họa lấy đặc thù đồ án. Hạ Minh thấp giọng nói. Được, Lâm Thiên khẽ gật đầu. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, cho dù là hắn cũng không dám qua loa. Kết thúc trò chuyện về sau, Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài, đứng tại cổ bảo bên ngoài. Hạ Minh cảm giác gió mát phất phơ thổi, loại kia im ắng cảm giác lại là an tĩnh có chút đáng sợ. Mặc dù nói bốn phía có không ít người, nhưng là loại kia an tĩnh khiến người ta lại có một loại lo sợ bất an. Đột nhiên, theo Hạ Minh sau lưng đi tới một cô gái, nữ hài tử cầm một bộ y phục, nhẹ nhàng choàng tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh sững sờ, nhìn sang, làm nhìn người tới là Âu Dương Tuyết về sau. Hạ Minh cười cười nói, là người à, Âu Dương Tuyết có chút u oán nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tại Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Âu Dương Tuyết vẫn đều đang chăm chú Hạ Minh động tác. Riêng là nhìn đến Hạ Minh sở học chi thu được, cho dù là Âu Dương Tuyết đều là có chút chấn động. Nàng cũng là thiên chi kiêu nữ tồn tại, chỉ bất quá nàng có chút khác biệt là tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt tại trong pháo đài cổ. Đến mức nàng sở học đồ vật, cũng tất cả đều là thông qua gia giáo. Tại một ít trình độ tới nói, nàng rất khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là nàng không phân rõ tốt xấu. Dù sao trên cái thế giới này có một loại gọi là mạng lưới đồ vật. Khi nhìn đến Hạ Minh sở học như thế chi thu được thời điểm, cho dù là nàng đều là có chút nho nhỏ chấn kinh. Một người trong cả đời, có thể tại một cái nào đó lĩnh vực đạt đến cực hạn, đã hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng là Hạ Minh, tại mỗi một cái lĩnh vực, tựa hồ cũng đánh tới qua đỉnh phong, lưu lại qua một số truyền kỳ. Đối với dạng này một thiếu niên, cho dù là Âu Dương Tuyết cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Đồng thời, Âu Dương Tuyết cũng biết chính mình khả năng là thích Hạ Minh, nhưng là Âu Dương Tuyết cùng một số nữ hài tử tính tình có chỗ khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Ngươi còn đang suy nghĩ chìa khóa sự tình sao? Âu Dương Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, Hạ Minh cười cười nói. Có thể nói cho ta biết, cái này chìa khóa có cái gì truyền thuyết sao? Âu Dương Tuyết đón đến nói. Truyền thuyết? Hạ Minh nghe vậy, trong lúc nhất thời, đúng là biến đến hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vì cái này mấy cái chìa khóa tiêu tốn rất nhiều tinh lực, mục đích tất cả đều ở chỗ Lâm Vãn Tình. Hắn cũng không biết cái này Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong đến cùng có hay không mình muốn đồ vật. Vì vậy, hắn nhất định phải nhanh mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng, càng nhanh càng tốt, như thế cho dù là không, chính mình còn có thể nghĩ hắn biện pháp. Thực, ta đang cứu ta thê tử. Sau một khắc, câu nói này cơ hồ là thốt ra. Âu Dương Tuyết nghe vậy, tinh thần có chút hoảng hốt, nói, nàng rất xinh đẹp sao? Đúng vậy à, Hạ Minh cười cười nói. Nàng là xinh đẹp nhất người, cũng là ôn nhu nhất người. Hạ Minh không khỏi nhớ tới cùng Lâm Vãn Tình lần thứ nhất gặp mặt chàng cảnh, hắn giúp Lâm Vãn Tình cưỡng chế di rời cái kia đại thúc, đồng thời còn đem cái kia đại thúc cho đánh một trận. Đến lần thứ hai gặp mặt thời điểm, lại trực tiếp xưng hô phía trên lão bà. Tuy nhiên gặp mặt lần thứ hai thì kêu lão bà có chút bất ngờ. Nhưng là, không biết vì cái gì, những thứ này nhớ lại, lại là mỹ hảo, không sai. Kế tiếp cũng là hắn tại Thanh Nhã tập đoàn. ngẫu nhiên thời điểm hội trêu chọc đến Lâm Vãn Tình, mặc dù nói ngẫu nhiên cũng sẽ tức giận, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến, lại là như vậy hạnh phúc, thật thật hâm mộ nàng. Âu Dương Tuyết ghen ghét nhìn xem Hạ Minh. Ha ha, Hạ Minh xấu hổ cười một tiếng, nói, người muộn như vậy còn chưa ngủ đang suy nghĩ gì đấy? Ta, Âu Dương Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời này, ta thực đại đa số thời gian đều là sinh hoạt tại trong pháo đài cổ. Ách, Hạ Minh sững sờ, rất hiển nhiên không ngờ tới Âu Dương Tuyết vậy mà sẽ nói như vậy. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hạ Minh kỳ quái nhìn Âu Dương Tuyết liếc một chút. Tại ta rất nhỏ thời điểm, mẫu thân của ta liền qua đời. Âu Dương Tuyết có chút thương cảm nói ra. Thật xin lỗi, Hạ Minh đón đến nói. Không sao, Âu Dương Tuyết nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, tại tháng này ánh sáng chiếu rọi xuống, lộ ra lại là xinh đẹp như vậy. Đoan trang, khiến người ta nhìn qua, giống như một vị công chúa. Giống như là cái kia đồng thoại bên trong công chúa. Tuy nhiên cha ta cũng không hạn chế ta ra ngoài, nhưng là chính ta tổng là ưa thích cái này cổ bảo. Cho nên, ta rất thiếu đi ra xem một chút, càng thậm chí hơn tại, chưa từng có đi qua Hoa Hạ. Nói ra Hoa Hạ thời điểm, Âu Dương Tuyết nói, tuy nhiên ta cũng là người Hoa, nhưng là ta có lúc thật tốt muốn đi Hoa Hạ nhìn xem. Hạ Minh nghe vậy, chấn động trong lòng, theo Âu Dương Tuyết lời nói bên trong. Hạ Minh nghe ra một loại cô tịch, không tệ, cũng là cô tịch, cho Hạ Minh cảm giác, Âu Dương Tuyết hẳn không có bao nhiêu bằng hữu, cũng không có bao nhiêu có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Nếu không, Âu Dương Tuyết không sẽ lộ ra loại tình cảm này. Hôm nào, ta dẫn ngươi đi Hoa Hạ. Hạ Minh mở miệng nói, thật sao? Âu Dương Tuyết cao hứng nhìn xem Hạ Minh, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi vậy mà mang theo một chút chờ mong. Tự nhiên, Hạ Minh cười một tiếng, nói, chờ ta hết trên tay sự tình, đến lúc đó ta đem thê tử của ta giới thiệu cho ngươi. Quá tốt, có thể nhìn ra được. Âu Dương Tuyết giờ phút này rất kích động. Tốt, muộn như vậy, đi ngủ sớm một chút đi. Hạ Minh mỉm cười, sau đó đạp trên tốc độ, nhẹ giọng rời đi nơi này. Âu Dương Tuyết nhìn xem Hạ Minh cái này rời đi bắc ảnh, trong lúc nhất thời, lại là có chút si ngốc. Bất quá, tại cái này chỗ tối, có một người thấy cảnh này, lại là khẽ thở dài một tiếng. Sau đó người này hướng về một phương hướng đi qua, người nào đều không làm kinh động. Hạ Minh đi đến trong phòng khách, theo phòng khách, hướng về gian phòng của mình đi vào trong đi. Ngay tại Hạ Minh mới vừa tới đến phòng khách thời điểm, có một thanh âm đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Tiểu tử, tới uống hai chén. Sau đó, Hạ Minh nhìn thấy Âu Dương Tuấn vậy mà tại nơi này uống trà. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Sau đó hướng về bàn trà đi qua, đi vào bên cạnh khay trà trên ghế salon. Hạ Minh ngồi xuống, Âu Dương thúc thúc, người cái này đêm hôm khuya khoát còn chưa ngủ, ở chỗ này làm cái gì? Hạ Minh có chút im lặng nhìn xem Âu Dương Tuấn, hỏi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi không phải cũng không ngủ à? Âu Dương Tuấn im lặng liếc Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, đến, uống trà. Hạ Minh nhìn đến Âu Dương Tuấn cho mình điều tra. Hạ Minh uống một mùm, thuận miệng nói, Âu Dương thúc thúc, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Xú tiểu tử, ngươi cảm giác cô nương nhà ta thế nào? Âu Dương Tuấn đột nhiên hỏi, rất tốt à. Hạ Minh có chút không rõ vì cái gì Âu Dương Tuấn sẽ như vậy hỏi. Âu Dương Tuyết rất xinh đẹp, cho dù là hắn cũng rất tâm động. Đương nhiên, trừ phi hắn không là nam nhân, không phải vậy như thế cô gái xinh đẹp người nào không thích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.